Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, phần 106. 106, cách phách chương 106. Chương trưởng quầy tự mình lãnh Tiêu Trạch Sơn hướng lầu 2 đi đến V. Phía sau một chúng hắc y bọc thân ám vệ khí chất bức nhân, làm hắn có chút thở không nổi, càng thêm tất cung tất kính. Thân mình cơ hồ muốn cong thành đôi chiết. Công tử, nơi này ngài xem như thế nào? Tiêu Trạch Sơn lại không đáp lại hắn, mắt đào hoa híp lại, nhìn về phía một khác chác phòng gác cổng bế xương phòng, hình như có trầm tư. Trương trưởng quầy theo hắn tầm mắt vọng qua đi, vội giải thích nói: công tử, căn xương phòng này ở ngài tới phía trước liền bị người đính xuống, hẳn là sáng mai liền sẽ rời đi. Sẽ không quấy rầy công tử. Một bên thị vệ nhíu mày, ánh mắt bắn về phía hắn, lạnh lẽo như đao. Trưởng quầy đây là ngại mới vừa rồi tiền trả trước quá ít. Trương trưởng quầy bị này thị vệ xem đến một run run, tựa hồ 12 tháng băng xương xâm nhập thân thể, liền nhìn thẳng cũng không dám. Hắn không dám phản bác vị này không biết lai lịch đại nhân vật, lại kéo không dưới mặt đi làm kia gian trong xương phòng khách nhân rời đi. Rốt cuộc mới vừa rồi đánh quá đối mặt khi, kia hai vị khách nhân khí độ đồng dạng quý khí thoát tục, hai bên trái phải đều không hảo đắc tội. Hắn chỉ kém quỳ xuống tới cấp vị này ra dập đầu. Tính, một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Tiêu Trạch Sơn quay lại ánh mắt, nhìn về phía hai mặt khó xử trưởng quầy, ngữ khí mỉm cười, cũng không làm tốt khó trưởng quầy. Quý nhân ngữ khí hiền lành, lại có cổ thượng vị giả cúi đầu thương hại thi ân cảm. Trương trưởng quầy trong lòng run lên, trực giác trước mắt này công tử chỉ sợ không ngừng quý nhân như vậy đơn giản. Lại ngẩng đầu khi, đã treo lên nhất sán lạn tươi cười. Cảm ơn công tử thông cảm. Công tử Long Trương Phượng Tư, lại tâm địa thiện lương, quả thật tại hạ phúc phận. Nếu có chuyện gì, chỉ lo phân phó tại hạ đó là hảo. Thiện lương công tử mặt mang mỉm cười, môi mỏng khẽ mở. Hôm nay quá muộn, ngày mai trưởng quầy giúp ta tìm cá nhân, là. Tại hạ nhất định làm được. Đãi hắn đi rồi, Tiêu Trạch Sơn bên cạnh thị vệ lặng yên tiến lên, thấp giọng nói: điện hạ, muốn hay không cùng hoàng hậu nương nương báo cái tin? Nương nương mấy ngày trước đây truyền tin tới nói thực lo lắng, còn thừa nói hắn không có nói ra. Tiêu Trạch Sơn ánh mắt liếc lại đây, hắn mím môi, đem những lời này đó nuốt đi xuống. Điện hạ lần này tới Cô Tô là tiền trảm hậu tấu, chọc giận hoàng hậu nương nương. Đã nhiều ngày trong cung bồ câu đưa tin không biết tới vài lần, điện hạ lại một phong cũng không hồi. Nhận được thủ hạ bí báo liền mã bất đình đề mà hướng Cô Tô đuổi. Hắn đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như thế để bụng bộ dáng. Này đối với một quốc gia chữ quân, tựa hồ không phải một chuyện tốt. Nhớ tới hoàng hậu nương nương dặn dò chính mình nói, Thanh Phong có trong nháy mắt xuất thần. Thanh Phong, làm tốt ngươi thuộc bổn phận việc. Tiêu Trạch Sơn nhìn trước mắt mẫu thân phái tới đi theo chính mình ám vệ, mày kiếm nhăn lại, ánh mắt tiệm lãnh. Tuy là ở biển máu bò ra tới, hắn đều tâm sinh dùng mình, lui ra. Không có việc gì không cần quấy rầy bổn điện, có một số việc quản quá mức, liền sẽ có vẻ chướng mắt. Mà chính mình tựa hồ dung túng cái này ám vệ thật lâu, là Thanh Phong không dám lại ngốc tại nơi này, vội phụng tay cáo lui. Đãi Thanh Phong đi rồi, Tiêu Trạch Sơn ngồi ở bình phong sau sơn đen mộc án kỷ bên, trầm tư một lát, sau đó rút ra án kỷ thượng giấy tiên thành, dùng cái chặn giấy vuốt phẳng, lấy ra thanh ngọc ống đựng bút bút lông sói bút, chấm chấm mặc, đề bút vẽ tranh, ngón tay ngọc nhẹ nhàng họa trung mỹ nhân bộ mặt dần dần rõ ràng, vãn thành thiếu nữ búi tóc nồng đậm tóc đen, trừng ngỗng lưu sướng khuôn mặt nhỏ, đến đầu nga mi, mang sương mù mắt hạnh, ăn mặc hải đường hồng tô trên gầm áo cùng tiết sắc lụa mặt áo váy, sáng tỏ ra thịt phản chiếu kiểu diễm vũ mị nhan sắc, như từ hải đường hoa trung đi ra tinh linh. Hắn lần đầu tiên thấy nàng, nàng người mặc nam trang, nhỏ xinh tuấn tiếu, rõ ràng là cái nữ nhi ra, một hai phải học nam tử thanh âm nói chuyện. chút nào không biết chính mình ánh mắt đầu tiên liền ở trong đám người xem thấu nàng, sau một lần. Còn lại là chính mình làm đầu trộm đuôi cướp. Nghĩ đến một khuy phương dung, nàng lại bị người khác ôm vào trong ngực. Hoàn thanh tiếu ngữ, tẫn thái cực nghiên. Tự nhiên là hắn chưa bao giờ gặp qua tốt đẹp bộ dáng, Tiêu Trạch Sơn ánh mắt nghỉ chân ở bức họa. Cuộn tròn thượng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng nữ nhi thân bộ dáng. Tuy cũng từng ảo tưởng quá, lại không có tận mắt nhìn thấy như vậy kinh diễm. Thân phận cho phép, hắn gặp qua thế gian quá nhiều tuyệt sắc, lại không có một cái cô nương như thế hợp hắn tâm ý. Dạy hắn quanh quẩn với tâm, ngòi bút chấm chút màu trắng thuốc màu. Ở thiếu nữ hai chỉ con người chỗ nhẹ điểm, kia đôi mắt hạnh nháy mắt có khiếp người thần thái. Sáng quắc như tinh, phảng phất chân nhân, Tiêu Trạch Sơn cười cười. Lúc này mới vừa lòng mà buông bút, gió đêm thổi tới, mang đến đầu hạ buổi tối lạnh lẽo. Hắn dựa ngồi ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, đã nhiều ngày bôn ba mệt nhọc. Trước mắt thả lỏng lại, buồn ngủ đột nhiên đánh úp lại. Mấy ngày trước tích cóp lên mỏi mệt phảng phất thành lần vọt tới. Nhất thời có chút chống đỡ không được, nguyên an. An trí, đổi lấy bên người tùy hầu. Hắn cởi ra trên người áo gấm, treo ở một bên bình phong thượng. Đi xương phòng nội bể tắm, một khác gian xương phòng nội. Vân Thiên ngưng oa ở Bùi Thiên Hề trong lòng ngực. Thừa nhận hắn thường thường mút hôn. Không biết sao trong lòng run lên. Làm như có chuyện gì muốn phát sinh. Rồi lại không thể nào đoán trước. Mày hơi trao, nhìn trường nhai thượng hi hi tán tán người đi đường. Trước sau như một, rồi lại tựa hồ có chút không giống nhau, A Ngưng. Làm sao vậy? Mới vừa rồi ở dưới lầu đi qua đi. Tựa hồ là cái mang kiếm thị vệ. Không có việc gì, Vân Thiên Ngưng lắc lắc đầu. Này phố từ trước đến nay phồn hoa. Thủ vệ nhiều chút cũng bình thường. Chính mình hẳn là nghĩ nhiều. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.